cực phẩm cuồng thiếu, chương 477, 477, mắt chó coi thường người khác. Góc truyện audio.com, trường Thạch Thôn ở vào trường Bạch Sơn dưới chân, nhưng không có bị che kín ở trường Bạch Sơn cảnh khô bên trong, mà là quay lưng cảnh khô. Cái gọi là kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Bởi vì đã rời xa cảnh khô, trường Thạch Thôn không cách nào như vậy sát bên cảnh khô làng như thế, lợi dụng cảnh khô tài nguyên ra làm giàu. Toàn bộ làng có vẻ vô cùng bần cùng lạc hậu, chỉ có mấy chục gia đình, hơn nữa chỉ có một con đường đất có thể hiểu rõ. Cái kia thổ lộ trước là không tồn tại, sau đó đi nhiều người liền trở thành lộ, lại sau đó chính. Phủ chi xây dựng nông thôn con đường, trường Thạch Thôn tranh thủ đến một nhóm khoản tiền, nhưng trường thôn chỉ là ở thổ trên đường điền một tầng sa giáp thạch đến tiếp sau thi. Công một hạng không có làm, những kia tiền đều bị trường thôn cất vào chính mình túi áo. Các thôn dân đối với này không biết gì cả, mặc dù biết cũng không dám nháo ở như vậy xa xôi trong thôn, trường thôn bình thường đều là do thôn bá đảm nhiệm cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đi trêu chọc thôn bá. Dĩ vãng thời điểm cái kia thổ trên đường ngoại trừ có thể nhìn thấy trường thôn một chiếc giá rẻ bia địch xe Việt dã ở ngoài, chỉ có số ít hầu như nhân ra máy kéo chạy. Mà hôm nay nhưng là một ngoại lệ. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, hai chiếc trường Thạch Thôn thôn dân chưa từng gặp sắt thép quái thú. Dọc theo thổ lộ xử đến làng khẩu, tin tức một khi truyền ra, ở trong thôn gây nên náo động, bất kể là yêu thích náo nhiệt hài tử, lão nhân, vẫn là trong thôn trung niên nam nữ, dồn dập dâng tới làng. Khẩu, thật không nghĩ tới, ở hiện nay hoa hạ chả có thể nhìn thấy như vậy bần cùng lạc hậu thôn trang. Hãn mã Việt dã ô tô bên trong, tên kia đeo viền vàng kính mắt thanh niên, nhìn bần cùng thôn trang cùng trang phục mộc mạc thôn dân. Không nhịn được thở dài nói, từ nhỏ sinh trưởng ở Mỹ Châu Liên Minh hắn, cũng từng đi qua Mỹ Châu Liên Minh nông trường. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, trước mắt trường Thạch Thôn sánh bằng Châu Liên Minh hình thành quy mô nông trường ít nhất lạc hậu 50 năm. Xác thực rất cùng, ngươi xem những người kia xuyên đều là thứ đồ gì, vẫn còn có miếng vá lạc miếng vá, ta có loại trở lại thế kỷ trước năm thập niên 60 cảm giác. Lại một tên thanh niên giễu cợt nói, nơi này thôn dân chả duy trì nguyên thủy cuộc sống của con người phương thức lấy săn thú, lấy đặc sản làm chủ. Người trước cũng còn tốt, không chỉ có thể buôn bán, hơn nữa có thể giữ lại ngày lễ ngày Tết ăn. Còn, người sau, bọn họ hái được đặc sản kỳ thực không kém, nhưng đều bị nơi này trưởng thôn lấy cực giá tiền thấp thu mua, rơi xuống trong tay không bao nhiêu tiền. Nạp Lan Kỳ giải thích, Nạp Lan Kỳ, người đối với thôn này hiểu rõ như vậy, trước đây đã tới. Đeo viền vàng kính mắt thanh niên tò mò hỏi, ta 5 năm trước đã tới một lần, Nạp Lan Kỳ ngước đầu nói, thôn này tuy rằng bần cùng lạc hậu, nhưng làng mặt sau có một cái đường nhỏ, là đi về trường Bạch Sơn tốt nhất con đường. Là săn thú con đường tuyền, chỉ là, người ngoại địa cũng không biết điểm này, trên căn bản đều là từ cảnh khô tiến vào cảnh khô bên trong con mồi đại thể mất đi dã tính, vô vị. Không trách ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, đeo viền vàng kính mắt, thanh niên cùng cái khác hai tên thanh niên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chúng ta đêm nay ở này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai để trong thôn hộ săn bắn mang theo chúng ta vào núi. Các loại, chờ, đánh xong săn bắn sau, chúng ta thẳng đến Thiên Trì đi tìm ta ca. Nạp Lan Kỳ làm ra sắp xếp, sau đó trước tiên đẩy cửa xe ra đi xuống xe, cái khác ba tên thanh niên thấy thế, vội vã theo xuống xe. Cùng lúc đó, lộ hổ ôm đồm thắng cửa xe cũng thuận theo mở ra từ bên trong đi xuống ba tên thanh niên. Bọn họ đều là một thân có giá trị không nhỏ leo núi trang, trên cổ tay tình cờ lượng ra tay biểu hoàng người con mắt. Giá cả đủ để bù đắp được trường Thạch Thôn 1 năm sinh sản tổng giá trị. Trong lúc nhất thời, lấy Nạp Lan Kỳ vì là 7 tên thanh niên cùng thôn dân ngóng nhìn mà chạm. Phân biệt rõ ràng, hoàn toàn là 2 cái không giống thế giới người. Trong đó, Nạp Lan Kỳ đám người ngước đầu, như là thần linh nhìn xuống run rế bình thường nhìn thôn dân, mạnh mẽ cảm giác yêu Việt tràn ngập ở trên mặt của mỗi người. Đi gọi các ngươi trưởng thôn lại đây, Nạp Lan Kỳ nhìn lướt qua đoàn người, không nhìn thấy trưởng thôn mở lớn thắng bóng người, cau mày đối với các thôn dân nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, như là hoàng đế ở hào thánh chỉ. Ngạc nhiên nghe được các thôn dân không hề bị lay động, ngược lại là những hài tử kia giải tán lập tức tranh nhau chen lấn hướng về trưởng thôn mở lớn thắng nơi ở chạy đi. Thôn, trưởng thôn, có mấy cái người thành phố tìm ngươi. Rất nhanh, 7-8 tên hài tử chạy đến trong thôn duy nhất một đống 3 tầng gạch trước cửa phòng, hướng về phía trong sân hô to. Hả, gạch trong phòng, mở lớn thắng ngồi xếp bằng ở trên giường. Ăn chi thứ hai người vợ đôn gà rừng, uống tiêu dao, vốn định đợi được uống cạn hưng xong cùng chi thứ hai người vợ lăn đại giường, ngạc nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng như điên. mừng như điên, là bởi vì đối với Mở Lớn Thắng mà nói, mỗi lần có người thành phố hắn đều có thể tài. Đặc biệt là 5 năm trước lần kia, lần đó, vài tên khí độ bất phàm người đi tới Trường Thạch Thôn, Mở Lớn Thắng sắp xếp hộ săn bắn mang theo đối phương tiến vào trong núi săn thú, lệnh được đối phương hết sức hài lòng, cuối cùng biết được đối phương là Đông Bắc đệ nhất thế gia Nạp Lan gia người. Từ cái kia sau khi, Mở Lớn Thắng gặp người tất thổi mình và Nạp Lan gia người nhận thức. Thậm chí, hắn có thể trợ giúp Trường Thạch Thôn xin đến xây dựng nông thôn con đường tiêu chuẩn. Cũng chính bởi vì lôi kéo Nạp Lan gia đại kỳ lừa gạt tới tay trong huyện phê duyệt hạng mục này, người biết được Mở Lớn Thắng muốn sửa đường, để với Nạp Lan gia ngày sau săn thú có thể thuận lợi đến Trường Thạch Thôn, nào dám không phê. Mà cái khác hai lần đến người, hắn tuy rằng không có hỏi thăm được thân phận của đối phương, nhưng cũng đem cái kia hai làn sóng người làm dê béo như thế làm thịt, không chỉ thu lấy không ít dẫn đường phí, trả đem từ thôn dân trong tay thu mua thổ đặc sản một mạch bán cho đối phương, kiếm lời cái bát mãn bồn mãn. Mừng như điên sau khi, Mở Lớn Thắng đem ăn một nửa đùi gà ném đến trong bát, không kịp lau miệng, sát tay, lung tung mà tròng lên giày, bước nhanh đi ra ngoài sân, không thể chờ đợi được nữa hỏi, người thành phố ở đâu? Ở làng khẩu, lần này bản trưởng thôn tài cho các ngươi, mua đường ăn, Mở Lớn Thắng hưng phấn nói, bước nhanh chạy hướng về phía làng khẩu. Theo Mở Lớn Thắng đến, các thôn dân tự động nhường ra một lối đi, để Mở Lớn Thắng dễ dàng xuyên qua đám người, nhìn thấy lấy Nạp Lan Kỳ vì là 7 tên thanh niên. Đình Sản Hãn Mã, Lộ Hổ Ôm Đồm Thắng Ngạch Nhỏ Mẹ Ruột A, đám người kia tuyệt đối là cường hào A, Mở Lớn Thắng nhìn lướt qua 7 người sau khi ánh mắt rất nhanh rơi vào 7 người phía sau Hãn Mã cùng Lộ Hổ Ôm Đồm Thắng mặt trên. Trong lòng vô cùng kích động, kỳ thực Nạp Lan Kỳ trong tay khối này Patek Philippe giá cả xa xa qua chiếc kia Lộ Hổ Ôm Đồm Thắng. Nhưng Mở Lớn Thắng nơi nào nhận được, Trương trưởng thôn, không quen biết ta. Chấm, mắt thấy Mở Lớn Thắng không nhìn chính mình, hai con mắt chỉ nhìn chằm chằm xe nhìn, Nạp Lan Kỳ có chút không vui. Vừa đến, lấy thân, phận của hắn, bất luận đi tới 3 tỉnh miền Đông Bắc bất luận một nơi nào, nơi đó phương quyền quý nhân sĩ đều sẽ nịnh bợ làm hắn vui lòng, trọng yếu hơn chính là. 5 năm trước, hắn theo Nạp Lan gia người lúc đến nơi này, Mở Lớn Thắng đem bọn họ xem là tổ tông như thế cung cấp, bây giờ nhưng đối với hắn làm như không thấy. Hả, ngạc nhiên nghe được Nạp Lan Kỳ, Mở Lớn Thắng đầu tiên là cả kinh, sau đó ngưng mắt nhìn về phía Nạp Lan Kỳ, mơ hồ cảm thấy Nạp Lan Kỳ có chút quen mặt. Tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên hiện thanh niên trước mắt cùng 5 năm trước tên kia Nạp Lan gia thiếu gia khuôn mặt chồng chất vào nhau. Bạch, cái này hiện lệnh đến Mở Lớn Thắng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nạp Lan thiếu gia, Mở Lớn Thắng kinh ngạc thốt lên một tiếng, như là cổ đại nô tài nhìn thấy chủ nhân giống như vậy. Po sơ vài bước đến Nạp Lan Kỳ trước người, cúi người. Nhìn như sợ hãi, thực đang kinh hỉ nói, ngài so với 5 năm trước anh Tuấn Huy Vũ không ít, ta mắt vụng về nhất thời không nhận ra được, thực sự đáng chết. Đáng chết, dứt tiếng, Mở Lớn Thắng giả vờ giả vịt đánh vào miệng. Cái kia buồn cười một màn lệnh đến Nạp Lan Kỳ phía sau các thanh niên không nhịn được nở nụ cười. Mà những thôn dân kia nhưng là trợn to hai mắt ở trí nhớ của bọn họ bên trong. Mở Lớn Thắng tuy rằng yêu thích lấy lòng người thành phố, nhưng giống như bây giờ đem tôn nghiêm nắm cho chó ăn khúm núm dáng dấp vẫn là lần đầu tiên. Ánh mắt ngươi quả thật có chút mù, Nạp Lan Kỳ gian dậy một câu, tức giận trong lòng cũng theo Mở Lớn Thắng khúm núm biểu hiện mà tan thành mây khói, đi thẳng vào vấn đề nói, mấy vị này là ta ở Mỹ Châu liên minh bạn. Học bọn họ muốn theo ta lên núi săn thú, ngươi sắp xếp một thoáng. Xin mời Nạp Lan thiếu gia yên tâm, ta nhất định cho ngài an bài xong. Mở Lớn Thắng không lại đánh chính mình bạt tai, mà là một mặt lấy lòng nụ cười, bất quá. Nạp Lan thiếu gia, ngày hôm nay sắc trời đã tối, không có cách nào vào núi, ngài thấy rõ làm sao. Ta kế hoạch chính là ngày mai. Được rồi, vậy ngài cùng bằng hữu của ngài cũng tạm thời ở làng trụ trên một đêm, ta khiến người ta làm tốt hơn ăn, làm điểm rượu ngon, ngày mai trời vừa sáng, ta tìm mấy cái thân thủ thật thôn dân với các ngươi vào núi. Mở Lớn Thắng nói, cong người, làm ra một cái dấu tay xin mời, như là xin mời thần như thế. Trên thực tế, ở Mở Lớn Thắng trong mắt Nạp Lan Kỳ cùng tài thần không khác nhau gì cả, tạm thời không đề cập tới Nạp Lan Kỳ biết thưởng hắn bao nhiêu tiền, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Nạp Lan Kỳ lần này đến làm mưu đồ lớn, kế tục cùng trong huyện yếu tiễn sửa đường, nắp phòng. Nơi này hoang dại, cái nấm đôn gà rừng rất tốt. Nạp Lan Kỳ quay về phía sau 6 tên thanh niên giải thích một câu, liền xông lên trước đi vào làng. Đang lúc này, đi về làng thổ trên đường lần thứ hai truyền ra ô tô motor nổ vang âm thanh, một chiếc ở thành phố lớn từ lâu đào thải xe van hướng về làng lái tới, bụi bặm tung bay. Bởi vì Trường Thạch Thôn quá mức hẻo lánh, không có đi về làng xe cộ, bất đắc dĩ, Diệp Phàm chỉ có thể hoa giá cao thuê này lượng xe van. đột nhiên xuất hiện động tĩnh, hấp dẫn các thôn dân sự chú ý, Nạp Lan Kỳ mấy người cũng là không hẹn mà cùng dừng bước quay đầu lại quan sát. Làm sao ngày hôm nay người thành phố tụ tập đến rồi? Không tới nhiều hơn nữa mọi người là, uổng phí, ngày hôm nay chủ yếu là hầu hạ thật Nạp Lan thiếu gia. Mắt thấy Nạp Lan Kỳ đám người dừng bước lại, Mở Lớn Thắng cũng quay đầu nhìn lại thấy đến xe cộ là một chiếc xe van, trong lòng nghĩ như vậy. Rất nhanh, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, xe van ở khoảng cách hãn mã, lộ hồ còn có một khoảng cách ngừng lại. Thật giống có người thành phố đến rồi. Xe van bên trong, thiếu nữ chớp mắt to, một mặt hiếu kỳ. Lão nông phu suy tư, Diệp Phàm nhưng là không đến xem cái kia hai chiếc ở thôn dân trong mắt huyền như thần vật hãn mã, lộ hồ chỉ là nhìn lướt qua Nạp Lan Kỳ đám người, liền thu hồi ánh mắt bỏ tiền cho tài xế. Bạch, thiếu nữ cái thứ nhất xuống xe, cái kia thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ mặt rơi vào Nạp Lan Kỳ các loại. Chờ, bảy tên thanh niên trong mắt để bảy người trước mắt đều là sáng. Người, trong đó Nạp Lan Kỳ trong mắt càng là dâm. Quàng lấp lóe, cảm giác kia lại như là cổ đại công tử bột thiếu gia nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử, bay lên giữ lấy chi tâm. Cho tới mặt sau xuống xe Diệp Phàm, trực tiếp bị Nạp Lan Kỳ cho quên, phảng phất căn bản không tồn tại. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,